Trấn Quan Âm, chương 610, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xin lỗi, ta chính là lo lắng ngươi. Phách chứ Hà Xu sau lưng của ta nhẹ thanh thuyết đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Xu không trả lời lời của ta. Nàng đang khóc, ta lần đầu tiên chứng kiến người nữ nhân này rơi lệ. Có thể cái này tích lũy nàng không biết bao lâu tâm tình. Thẳng đến nàng nức nở thân thể bình ổn xuống tới. Nàng từ ta trong lòng khí cái gì hai mắt đỏ bừng. Sau đó xem chứ ngã nói rằng, yên tâm đi. Về sau sẽ không chạy loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn bộ dáng của nàng. Ta sẽ tâm cười. Vậy là tốt rồi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu không, thì không phải là giống một trận đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô hình chung, mới bắt đầu mới lạ liền biến mất không còn một mảnh. Trước mặt Hà Xu chính xác thêm vài phần, ánh mắt của nàng lần nữa xem chứ ngã. Lần này ta từ Hà Xu đích bên trong đôi mắt thấy được nàng trước kia một ít cảm giác. Nàng nhìn chòng chọc chứ ngã nhìn hồi lâu. Dĩ nhiên nhìn trong lòng ta có chút sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gan to nhỉ lạp. Đối mặt Hà Xu bất thình lình một câu chất vấn. Ta đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì, này mới là ta biết đích Hà Xu chân chính dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại dáng vẻ trước kia. Cảm giác cũng không tệ. Nói xong. Ta xoay người ly khai. Bất quá mới vừa đi hai bước. Phía sau đích Hà Xu liền đối với chứ ngã lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau không có chuyện gì vẫn là bớt đi ta đây nhi. Đến lúc đó ân đình đình tìm ngươi phiền phức, cũng đừng trách ta. Hà Xu đích thanh âm truyền tới, để cho ta hơi sững sờ. Ta xoay người nhìn phía sau đích Hà Xu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ra thanh thuyết đạo. Đình đình cho ta nói, nếu như ta có thể thuyết phục ngươi, nàng có thể tiếp nhận. Ngươi nói, ta rốt cuộc muốn không cần nhớ biện pháp thuyết phục ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mới vừa nói xong, Hà Xu cả người trên mặt lộ ra một giận dữ. Sau đó ra thanh thuyết đạo, đăng đồ tử, tưởng đẹp, nói xong, Hà Xu một cước hướng chứ ngã đá tới, thân ta hình lóe lên, đi thẳng đến ngoài cửa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Hà Xu đích cửa phòng nhất thời đóng cửa, mà ta đứng ở cửa. Lại cảm giác được trong lòng một hồi đắc ý, hiện tại ta càng thêm xác định. Hà Xu bằng lòng cùng chứ ngã trở về. Có rất lớn nguyện ý là ân đình đình truyền âm cho nàng nói những gì. Cái gì đó, Huyền Nhi nói nàng tìm ngươi chơi đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi tới cửa trước gõ cửa một cái. Đối với chứ Hà Xu lên tiếng. Lúc này đích Hà Xu mở cửa. bất quá đã khôi phục bình thường dáng vẻ. Lần thứ hai thành ngự tỷ phong phạm, ta đi vào gian phòng, làm cho Huyên Nhi từ ngọc tỷ trung đi ra. Huyên Nhi cùng Hà Xu là rất quen tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha đầu kia vừa ra tới, liền không gì sánh được hưng phấn đem Hà Xu một cái giữ chặt. Sau đó ở trên người nàng cỏ, thấy ta một hồi cắn răng, ta còn không có cạ vào đâu. Hà Xu tỉ tỉ, ta nhớ người muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Xu khóe miệng hiện ra một nụ cười, vuốt Huyên Nhi đầu, kỳ thực đại ca ca cũng rất nhớ ngươi. Thế nhưng hắn ngại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Huyên Nhi đối với chữ Hà Xu lỗ tai nhỏ giọng nói một câu. Bất quá thanh âm mặc dù nhỏ, lại nghe thanh thanh sở sở. Khái khái, cái gì đó, ta đi trước tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, ta nhanh lên xoay người ly khai. Nha đầu kia một hồi đem bầu không khí nồng tặc xấu hổ. Thời gian kế tiếp, tất cả tiến nhập quỹ đạo. Ta tiến nhập trạng thái tu luyện. Mỗi ngày mộng bên trong không gian, không ngừng tăng thực lực lên. Đồng thời ta đem 24 tiết sát khí truyền cho Ân Đình Đình. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một tháng, thực lực ta tiến nhập thần hợp kỳ trung kỳ, mà phân thân của ta tăng thêm sự kinh khủng, dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập thần hợp kỳ đỉnh phong. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, phân thân thực lực không còn cách nào tiến thêm, bởi vì lĩnh ngộ nhất định phải ta phía trước. Phân thân hiện tại chỉ có thể chờ đợi ta tiến nhập nửa bước khu vực kỳ, hắn có thể có đủ sở tiến bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta từ cảnh trong mơ trong không gian đi ra, nguyên nhân chủ yếu là Ân Đình Đình. Đã xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ta hình xuất hiện ở ngoài cửa, Ân Đình Đình đang ở bên ngoài gõ cửa. Khi ta sau khi đi ra, liền chứng kiến Ân Đình Đình vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Gia tộc truyền đến tin tức, hạ giới biến đổi lớn, rất có thể thánh điện người động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Ân Đình Đình lời nói, ta cả người trong lòng sửng sốt. Thánh điện người động thủ, vậy tại sao Huyền Vũ Tông không có cho ta phát tin tức? Sau đó ta nghĩ tới rồi một cái khác khả năng, đó chính là Huyền Vũ Tông không muốn liên lụy ta, cho nên cũng không có cho ta tuyên bố tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức trở về. Ta theo bên người Ân Đình Đình lên tiếng, mà hậu thân hình hướng phía trời cao trên đỉnh núi lao đi. Đến rồi trời cao trên đỉnh, ta tìm được sư tôn Chiến Thương Khung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phải về hạ giới. Chiến Thương Khung biết được ta muốn trở về hạ giá, liền hỏi ta vì sao. Sư tôn, hạ giới có một thế lực, cái thế lực này đến từ chính một cái di tích thượng cổ bên trong tông môn. Bọn họ đi qua đoạt nhà hạ giới rất nhiều người do đó trọng sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem hạ giới sự tình đơn giản cho chiến thương khung nói một lần. Nghe được giải thích của ta sau đó, chiến thương khung thần sắc thoáng trở nên ngưng trọng. Thánh điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thánh điện tên sau, trước mặt chiến thương khung trầm ngâm xuống tới. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, như vậy thánh điện này nhân rất có thể có tiến nhập khu vực cảnh. Ngươi đi một mình hạ giới, quá mức nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chờ ta một cái, ta cùng ngươi đi trước. Chiến thương khung xem chứ ngã nói rằng. Mà hậu thân hình tại chỗ biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua gần 10 phút thời gian, hắn lần thứ hai xuất hiện ở bên cạnh ta. Chấm, chương này phù triện ngươi giữ lại. Thời khắc mấu chốt bóp nát, ta sẽ trước tiên đi trước hạ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thương khung sắc trầm trọng. Nhìn ra được, dường như có chuyện gì. Nhưng chiến thương khung cũng không nói gì. Ta cũng không có hỏi nhiều. Ta hướng về phía chiến thương khung khẽ gật đầu. Yên tâm đi sư tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, ta trở lại nhà của ta bên trong. Lúc đi, ta lúc đầu không có tính toán thông chi Hà Su cùng Huyên Nhi nha đầu kia. Nhưng là khi ta trở lại sân, phát hiện Huyên Nhi cùng Hà Su hai người cũng đứng ở trong sân. Xem chứ ngã, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, dự định đi lặng lẽ à, nàng có thể. Ta vì sao không thể cùng ngươi cùng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Su xem chứ ngã. Nhãn thần không nhường chút nào. Điều này làm cho ta trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Bên người Huyên Nhi cũng là vội vã lên tiếng. Đại ca ca, ngươi mơ tưởng một người lặng lẽ đi. Ngươi đã nói mặc kệ đi chỗ nào đều phải mang theo Huyên Nhi. Trong khoảng thời gian này, Huyên Nhi cùng hai nữ nhân đều lẫn vào rất thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ sẽ bắt đầu tranh thủ tình cảm rồi. Yên tâm đi, ta lại không đem hắn ăn. Một bên Ân Đình Đình xem chứ Hà Su lên tiếng. Nghe vậy đích Hà Su còn lại là xem chứ ngã hừ lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nguyện ý tranh với ngươi cưng chiều? Là hắn, ước đoán cũng liền ngươi xem trên. Chứng kiến hai nữ nhân đột nhiên này tới tinh thần, ta vội vàng dừng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, đều đừng nói. Chúng ta cùng nhau. Nhanh a, có một số việc, dây dưa lập tức là biến hóa lớn. Ta không biết hiện tại tại hạ giới là hình dáng gì. Nhưng Huyền Vũ Tông đối với ta có ân. Ta khẳng định không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.